Hồng Liên Bảo Giám, chương 1086, phân thân, 2, góc truyện audio.com, tất cả mọi nghe được Thiết Vô Dung trả lời, nàng đại khái là người mạnh nhất trong quân của Tô Kính, thậm chí còn mạnh hơn Nguyên Thiên Y rất nhiều. Thiết Vô Dung nói, thần linh phân thân hàng lâm cần thời gian thật dài, tất cả công kích thuần vật lý đều có thể đánh tan cái kén, phái thật nhiều cung tiễn thủ sử dụng cung tiễn bình thường đại khái có thể yếu bớt một chút lực lượng địch nhân. Ta sẽ phái vu sư đi qua, dùng vu thuật làm suy yếu đối phương, các ngươi cần làm chính là tận lực đánh chết binh sĩ của đối phương, sau đó thu linh hồn của chúng, trong phạm vi thành thị, thần linh phân thân sẽ hấp thu linh hồn tín đồ. Không phải vì gia tăng lực lượng mà là thích ứng pháp tắc thiên đạo. Hiểu rồi, Tô Kính lập tức ra lệnh tất cả luyện khí sĩ trong lục đạo thần binh quân tập hợp bắt đầu cứu rỗi linh hồn của những binh sĩ chết trận. Tốc độ hấp thu linh hồn của cái kén rất chậm, hơn nữa hấp thu rất gần, lúc này lực lượng của cái kén tăng lên, phạm vi khống chế sẽ càng lúc càng lớn. Bản thân thần linh có năng lực thích ứng với thế giới còn không bằng người bình thường, hấp thu linh hồn sẽ làm thần linh phân thân phù hợp với thế giới, hơn nữa còn có thể khống chế pháp tắc thiên đạo. Tô Kính hiểu ý của Thiết Vô Dung, lập tức bố trí và bảo luyện khí sĩ mang những linh hồn kia vào trong tu la tràng trong thông thiên tháp. May mắn hắn mang đầy đủ trang bị, những chuyện này Tô Kính vốn chuẩn bị ổn định chiến tranh, hiện tại không thể không sớm, cho nên tất cả tinh nhuệ và cung tiễn được đưa vào thành tận lực thanh lý sinh lực quân địch. Bởi vì nếu không thanh lý tín đồ nghe thần linh triệu hoán sẽ lập tức chạy tới thần miếu, hơn nữa sẽ hiến tế linh hồn của mình. Hiến tế như thế Tô Kính không có biện pháp ngăn cản tín đồ chết đi sẽ tự động chui vào trong kén, căn bản không có biện pháp cứu vớt. Cam tâm tình nguyện buông tha bản thân mình, loại chuyện này còn ngăn không được bởi vì Tô Kính càng ngày càng ghét tà thần. Cứ thế mãi cả vị diện sẽ biến thành bình sữa của thần linh hồn chính là sữa cung cấp thần linh hấp thu. Cuối cùng kết quả cả vị diện sẽ bị chiếm đoạt hoặc bị thần linh buông tha. Hai lựa chọn có khác biệt rõ ràng, bị thần quốc chiếm đoạt thì tất cả pháp tắc thiên đạo cũng biến mất không thấy gì nữa, như vậy tất cả tin tức của vị diện không còn bảo tồn. Cái sau chính là vứt bỏ vị diện, tánh mạng sẽ càng ngày càng thưa thớt, linh hồn cũng không trọn vẹn đầy đủ, sớm muộn gì cũng biến thành thế giới hoang vu, không có cái gì, chỉ có hắc ám vĩnh viễn. Cho dù thần linh quang minh hệ vứt bỏ thế giới cũng như thế, không hề có ánh sáng và sinh mạng. Tình huống hiện tại còn không xong hơn hắn tưởng tượng, thần linh phân thân hàng lâm tốc độ thật chậm, lại không thể ngăn cản. Tô Kính muốn chờ đợi phân thân này xuất hiện mới chiến đấu sao? Không, lần này xem ra phải vận dụng lực lượng tiên kiếm. Không có lực lượng tiên kiếm, đám người của mình không cách nào đối phó thần linh phân thân. Tô Kính nghĩ tới đây liền phiền muộn, vì cái gì thần linh phân thân lại hàng lâm. Dùng xong tình cảm tiên kiếm, lần sau tấn công thần miếu hạch tâm, gặp được địch nhân cường đại hơn thì làm sao bây giờ? Sẽ không, thần linh chế tạo phân thân thích hợp thế giới cũng là chuyện vô cùng gian nan, sau khi phân thân chết đi, phân thân tiếp theo cần rất nhiều năm mới có thể sáng tạo lần nữa. Khi đó mình đã quét sạch địa, gocchuyenaudio.com. Ngục Tam Đảo và tin tức quan hệ với địa ngục chi chủ, phân thân địa ngục chi chủ căn bản không có điều kiện hàng lâm. Tô Kính hô hấp dồn dập, hắn thúc giục đám người Đường Hà cũng đầu nhập luyện khí sĩ đưa những linh hồn này vào trong thông thiên tháp. Đám người Đường Hà không dám lãnh đạm, bọn họ cũng không biết có thể đối phó thần linh phân thân hay không, nhưng Tô Kính không có rút quân, hắn nhất định có biện pháp. Mọi người đều biết Tô Kính tuyệt đối không dễ dàng hy sinh người mình, thần linh phân thân đối với luyện khí sĩ cường đại mà nói cũng không phải không thể đối địch. Ít nhất 100 vạn binh sĩ kích phát sinh mệnh chế tạo lĩnh vực đủ để áp chế thần linh phân thân, sau đó lại vây công hắn là được. Cho dù cường giả kim đan cửu trọng tương đương thần linh phân thân cũng bị lực lượng quân đội suy yếu, bản thân mình kim đan nhập khiếu còn vô dụng, tiên binh ngọc phù của Mộ Ngân Mâu tùy thời khởi động. Chỉ cần còn có đường thì đám người Đường Hà sẽ không e ngại. Tô Kính lúc này cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình, hắn nói với mọi người. Đối mặt thần linh phân thân, ta có thể tùy thời chém giết nhưng cơ hội chỉ có một lần, sau khi dùng qua thì chinh chiến sau này cũng không thể lại dùng, ta muốn thử một chút có thể tiêu diệt phân thân này hay không, nếu không được lại tiêu diệt nó, yên tâm. Hai người Đường Hà và Mộ Ngân Mâu nghe xong thái độ không sao cả. Hai người bọn họ đã không thể phân cách với thế lực của Tô Kính, bản thân đã là người một nhà. Nguyên Thiên Y nghe thế mới sợ hãi. Tô Kính nói loại năng lực này chỉ có thể sử dụng một lần, hắn đoán được là mượn lực của kẻ khác. Tô Kính có thể sử dụng lực lượng thế lực, chỉ cần dùng một lần thì có thể dùng lần thứ hai, chỉ có điều lần sau Tô Kính cần phải trả cái giá đủ lớn hơn mà thôi. Trong tình huống sinh tử tồn vong còn quản cái giá lớn là gì? Đối địch với Tô Kính tùy thời sẽ bị chém giết, may mắn mẫu thân hắn là Nguyên Lăng Hồng, là người của gia tộc mình. Nguyên Thiên Y nghĩ như vậy cho nên tâm tình an tâm không ít. Nguyên gia lần này xuất động mấy cường giả kim đan bát trọng trên biển, có thể nói đã dùng toàn lực. So sánh ra Tô Kính bên này đầu nhập mới đáng sợ, tùy thời chảm sát thần linh phân thân. Thần linh phân thân vừa sinh ra sẽ có lực lượng kim đan cửu trọng, nhưng có được năng lực cường đại chính là lý giải quy tắc. Đối mặt cường giả kim đan bát trọng, Nguyên Thiên Y có cảm giác không thể hoàn thủ, tùy thời chém giết kim đan cửu trọng. Bỗng nhiên Nguyên Thiên Y hy vọng Tô Kính không nên sử dụng loại năng lực này, bởi vì hắn và Tô Kính có quan hệ minh hữu. Loại năng lực này vẫn bảo tồn mới là tin tức tốt với mình. Tô Kính mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ chém giết, hắn cũng bất chấp 5.000 tinh nhuệ phía sau, mang theo Bạch Hổ trọng kỵ gia tăng tốc độ lên cực hạn, lực lượng Bạch Hổ trọng kỵ tăng lên nhanh chóng. Cách chương.